Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 199, chương 1242. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc sau, Lâm Triệt tham gia show thực tế lần này. Còn chưa chiếu lên, rất nhanh được cắt nối biên tập ra báo trước. Trên mặt báo, quả nhiên có một đoạn Lâm Triệt bị xông vào phòng. Lúc Lâm Triệt nhìn thấy cái này, đã cảm thấy đủ Jiong, thật sự phát sóng. Càng cảm thấy mình lúc ấy thật là xấu muốn chết. Nhưng mà, nghẹn một ngày lên trên mạng đọc bình luận. Thế nhưng phát hiện mình lại đang được nhắc tới rất nhiều. Fan bình luận nói, vẫn thích Lâm Triệt, chân thật, không làm ra vẻ. Đúng vậy, Vương Tình Sở kia quá giả. Vừa thấy đã biết diễn xuất, còn óng ẻo như vậy. Vừa thấy như là tiểu tam. Chấm. Tôi không cảm thấy này đoạn khó coi. Lâm Triệt khá xinh đẹp. Không trang điểm làn da tốt như vậy. Đôi mắt to và lớn như vậy. Da cũng trắng. Lâm Triệt thật dễ thương. Lâm Triệt lập tức còn có chút kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được. Thế nhưng một đoạn này được tung ra nhận được nhiều lời khen ngợi. Buổi chiều, cùng Du Mẫn Mẫn nhìn màn hình công ty. Du Mẫn Mẫn nói. Đây chỉ là bắt đầu. Chờ tiết mục thật sự phát sóng. Em sẽ biết hiệu quả. Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt. Hơn nữa em vốn dĩ cũng rất đẹp. Mặt mộc cũng thật xinh đẹp. Em đừng tự ti như vậy. Em xem. Mặt mộc em bỏ xa Vương Tình Sở. Chấm. Nào có. Chị Du thật khoa trương. Du Mẫn Mẫn nói. Đúng rồi. Người đại diện Tần Oản Oản liên hệ chúng ta. Nói lần này hay là chúng ta liên hợp tuyên truyền một chút. Liên hợp tuyên truyền, Lâm Triệt không hiểu lắm. Du Mẫn Mẫn nói, chính là buộc chặt tiêu thụ. Em và cô ấy cùng làm mấy hoạt động. Các fan thích xem mấy thứ như quan hệ hai người. Cho nên em cùng cô ta tuyên truyền có lẽ càng nhiều lượt xem một chút. Nếu em đồng ý, chúng ta cùng nhau phát triển ở phương diện này một chút. Cũng không khác. Chính là cùng nhau thăm hỏi, làm mấy tiết mục linh tinh. Bình thường quan hệ của Tần Oản Oản không tồi. Em vẫn ngốc ở phương diện xã giao. Vừa lúc cô ta có thể giúp em ở phương diện này một chút. Lâm Triệt nghe xong gật gật đầu. Cũng được, những thứ này em cũng không hiểu. Toàn nghe chị Du, Du Mẫn Mẫn mỉm cười. Cứ quyết định như vậy. Lúc sau, Lâm Triệt mới hiểu được cái gì là liên hợp. Tuy Lâm Triệt ở trong tiết mục biểu hiện thật sự rất ngốc. Nhưng mà, trên mạng lại bắt đầu lưu truyền. Nói bộ dáng Lâm Triệt ngây thơ đáng yêu. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Hình ảnh, đó là Lâm Triệt ở trong tiết mục. Tất cả mọi người đều ở phía trước chơi trò chơi. Cô ở phía sau bộ dáng như đi vào cõi thần tiên. Còn chớp mắt ngơ ngác vô số lần. Cùng với tất cả mọi người đều đùa giỡn cô. Cô lại qua một hồi lâu mới phản ứng lại đó là đùa giỡn. Thật sự làm nhiều fan cười không nhịn được. Mọi người liền phong Lâm Triệt lấy cái tên. Thiếu nữ ngơ ngác. Lâm Triệt không thể hiểu được sốt sình sịch ở trên mạng một thời gian. Lâm Triệt kinh ngạc nói với Du Mẫn Mẫn. Không nghĩ tới như vậy cũng được. Em cho rằng em biểu hiện như vậy là rất tệ. Nhất định tiêu rồi, Du Mẫn Mẫn nói. Biểu hiện của em cũng không phải rất tệ. Hơn nữa em xác thật quá ngây thơ. Cái này chính là sự chân thật của em. Có biện pháp nào? Trợ lý bên cạnh cười nói. Lâm Triệt, chị Du là chuyên nghiệp. Cô phải tin tưởng chị Du nói. Chị ấy thật sự có khả năng. Cũng rất lợi hại. Chị Du chỉ lười tranh đoạt. Bằng không chị ấy đã sớm là người đại diện của sao hạng A, chỉ là như vậy. Chị Du cũng nổi danh trong giới người đại diện. Mọi người ai không biết kỹ năng chuyên nghiệp đặc biệt lợi hại của chị Du. Cô đi theo chị Du, là may mắn của cô. Cách chương.